Khế ước hào môn, chương 365, những chuyện đó không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 365, những chuyện đó không quan trọng. Sự chết chóc bao trùm không khí, khiến mọi người sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn anh đầy sợ sệt, không dám động đậy. Một chiếc máy ảnh vẫn không ngừng nháy đèn flash, bị một bàn tay run rẩy giữ lấy. Tự giác nhường đường cho anh và cô. Ánh sáng trong hầm đỗ xe lờ mờ. Nữ phóng viên run rẩy nằm dạp trên mặt đất, khẽ rên lên một tiếng không thể đứng lên nổi. Một chiếc xe màu đen đi lướt qua người cô ta, đè lên chiếc máy ảnh phát ra tiếng vỡ vụn. Nữ phóng viên lại gục đầu xuống đất, càng run hơn không dám đứng dậy. Chiếc xe từ từ đi xa. Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nhìn những người phóng viên qua kính chiếu hậu. Cô có thể tưởng tượng được khi những tin tức này truyền ra sẽ tạo nên hiệu ứng lớn đến mức nào. Ngay cả khi tất cả những lời anh nói đều đúng sự thật, và những người phóng viên kia nói năng thô lỗ trước, thế nhưng người chấp bút đều hướng về cô và anh, quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang nhìn người đàn ông đang yên tĩnh lái xe ở bên cạnh một cách chăm chú. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen BH, vui lòng không sao chép. Cái miệng nhỏ hơi nứt nẻ. Giọng cô khàn khàn nói. Sao lúc nãy anh lại bốc đồng như vậy? Ngày mai không biết những phóng viên đó sẽ viết mọi chuyên thành thế nào. Hôm nay họ nói anh vong ân bội nghĩa. Đến ngày mai, họ có thể nói anh vì muốn che giấu mà ra tay đánh phóng viên vô tội. Anh không hiểu sao? Khóe miệng của cô nhẹ nhàng cong lên đầy ngọt ngào. Xinh đẹp rung động lòng người. Trong đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt, có một cảm giác gì đó giống như đang tự diễu. Thượng quan Hạo giữ tay lái bằng một tay, khóe miệng tất giật hơi nhếch lên, có cảm giác thoải mái nhưng cũng đầy lạnh lẽo. Không chút nghĩ ngợi nói, có lẽ là vậy. Cô nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt nhỏ, cười nhẹ, nhưng mà thưa ngài chắc, vừa rồi ngài thật sự rất đẹp trai. Lần đầu tiên trong đời, cô có thể cảm nhận rõ ràng cô và Tiểu Mặc tồn tại trong trái tim anh một cách quan trọng và được che chở đến vậy. Mấy lời người phóng viên đó vừa nói, chính là làm cho con trai bị tổn thương và cũng như một nhát dao đâm sâu vào trái tim của người làm mẹ như cô. Thật may mắn thay, anh có thể hiểu được và bảo vệ hai mẹ con bằng cách thức quyết liệt như vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng quan Hạo xuất hiện một tia sáng rực rỡ. Không đáp lại, cho đến khi bàn tay mềm mại của cô nhẹ nhàng bao trùm mờ u bàn tay anh. Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng dễ chịu của cô. Dừng xe lại đi, tay anh bị thương. Anh không tiếp tục kiên trì nữa. Từ từ đỗ xe ở ven đường. Tần Mộc Ngữ tìm thấy trong xe một ít băng gạc và thuốc bột dùng để cầm máu. Dùng một chút cồn và nước muối sinh lý giúp anh làm sạch vết thương. Sau đó nhẹ nhàng dùng băng gạc quấn quanh vết thương từng vòng. Ngước mắt lên nhìn anh. Anh đang tựa vừa ghế nhẹ nhàng hít thở. Hàng lông mi dài đậm nhẹ nhàng đổ bóng xuống che khuất đôi mắt. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Quyến rũ mê người. AD chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cân, vui lòng không sao chép. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Anh đã từng đồng ý với em. Sau này cho dù có làm gì cũng không được làm tổn thương chính bản thân mình. Còn bị người ta vô duyên vô cớ nói như vậy tất nhiên em sẽ đau lòng. Nhưng nếu lần nào cũng nhìn thấy anh bị thương như thế này, em cũng không cảm thấy tốt hơn. Anh hơi cụp mắt xuống. Không nói gì, hàng lông mày thanh tú của Tần Mộc Ngữ hơi nhíu lại. Có một chút đau lòng. Thượng quan Hạo, anh có nghe em nói không? Lúc này một cánh tay rắn chắc vươn tới, kéo hai tay của cô nhoài người dậy áp người cô vào ghế. Đột nhiên tình thế trong chiếc xe hoàn toàn bị đảo ngược. Cách nhau một đống thuốc và băng gạc, ánh mắt anh sâu xa như biển, đặt cổ ngồi yên ổn vào vị trí. Hơi thở của Tần Mộc Ngữ trở nên hỗn loạn. Đau lòng sao? Ánh mắt anh nóng rực, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Ngay lập tức mặt cô đỏ lên. Thế nhưng nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ vừa rồi khi anh vung nắm đấm ra, miệng lưỡi cô trở nên khô khốc, vẫn gật đầu, khóe miệng Thượng quan Hạo nhẹ nhàng cong lên. có vẻ như rất hài lòng. Hai, thế là đủ rồi. Anh trầm giọng nói ra câu đó. Cúi đầu hôn lên môi cô. Từ trước đến nay cô luôn bị động trong những tình huống mập mờ như thế này. Thế nhưng động tác của anh rất ngả ngốn. Như thể anh đang quyết tâm muốn khơi lên ngọn lửa trong cơ thể cô. Sự ấm áp như gần như xa và nụ hôn câu hồn khiến lưng cô rịn ra một chút mồ hôi. Nhưng hai tay vẫn chủ động quấn lấy cổ anh. Tại nơi hai cánh môi đang quấn lấy nhau phát ra tiếng thở dốc. Ngay lập tức sự kích tình nóng rực bùng cháy. Tần Mộc Ngữ không thể ngờ rằng anh lại đưa cô đi chọn lễ phục. Cánh cửa thủy tinh sang trọng nặng nề được mở ra. Trong vô thức cô cảm giác giống như sự xa hoa sang trọng đột nhiên ập tới. Cô nhìn quanh bốn phía một chút. Đồ trang sức lấp lánh rực rỡ làm mắt cô hơi đau. Đôi mắt trong veo nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Bàn tay anh bị bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mặc nắm chặt. Cậu bé cũng đang nhìn đông ngó tây. Không biết mình tới đây để làm gì. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen NHB. Vui lòng không sao chép. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ? Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi đi tới. Nhẹ giọng hỏi, Tần Mộc Ngữ có thể nhận ra bộ quần áo công sở mà nhân viên bán hàng đang mặc trên người. Đó là một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Giá của nó khiến người khác phải tắc lưỡi. Bây giờ lại trở thành đồng phục của nhân viên bán hàng sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên nóng rực. Trong tiềm thức cảm thấy mình đã đến nhầm chỗ. Hãy mang những bộ lễ phục tôi đã đặt may riêng ra cho cô ấy thử. Thử lần lượt từng bộ một. Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt qua cô gái nhỏ đang nắm tay đứa nhỏ ở phía sau. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên. Nhân viên bán hàng trẻ tuổi hơi cúi thấp người xuống. Vâng, xin ngài chờ một lát. Chúng tôi mang ra ngay lập tức đây ạ, đặt may riêng. Tần Mộc Ngữ khó khăn hỏi ra ba chữ. Anh đặt may cái gì? Lễ phục, Thượng Quan Hạo nói ra hai chữ. Chậm rãi đi đến trước mặt cô. Trầm giọng nói. Xin lỗi, anh đã không báo cho em biết trước. Thật ra sáng nay anh cũng mới nhận được thiệp mời. Là tiệc tối của gia tộc. Không đi cũng được. Em cứ nói những gì em đang nghĩ đi. Tiệc tối của gia tộc. Ba chỉ vẻn vẹn năm chữ này thôi cũng đủ để khiến Tần Mộc Ngữ kinh ngạc. Quá nửa ngày cũng không thể bình phục được tâm trạng. Hàng lông mi cong dài khẽ run. Cuối cùng cô cũng hiểu được ý của anh. Khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng. Run giọng nói. Thượng Quan Hạo, sau này nếu phát sinh những chuyện như vậy, anh có thể nói cho em biết sớm hơn một chút. Ít nhất em còn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không đến mức như bây giờ. Chân tay luống cuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi của cô. Hơi thở nóng rực phả ra theo từng chữ mà anh nói ra. Giọng anh trầm thấp. Bây giờ nói. Muộn sao? Cô gian nan ngước mắt lên. Đôi mắt trong veo bị một tầng hơi nước bao phủ. Giống như rất ủy khuất hỏi lại anh. Anh nói gì vậy? Khóe môi Thượng Quan Hạo hơi cong lên. Nhân viên bán hàng trẻ tuổi đã mang những bộ lễ phục được đặt may riêng ra. Treo riêng từng bộ, xếp thành một hàng, sau đó kéo giá đẩy màu bạc đến trước mặt cô. Vị tiểu thư xinh đẹp cô có thể lựa chọn. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Đầu ngón tay hơi luống cuống. Lay hoay với những bộ lễ phục. Trong lúc lơ đãng người đàn ông phía sau không chút để ý áp sát vào người cô. Ánh mắt của cô từ từ chuyển động. Tay cô vụng về chạm vào những bộ lễ phục một cách loạn xạ. Lúng túng nói. Thượng Quan Hạo, em nói trước với anh. Em thực sự không hiểu rõ bối cảnh của gia tộc anh như thế nào. Em chưa chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó có thể làm xấu mặt anh. Không sao cả. Thậm chí em còn không biết những trưởng bối của anh. Em cũng sẽ không biết xưng hô với họ như thế nào. Không thành vấn đề. Còn nữa, những danh môn vọng tộc như nhà anh không phải trong gia tộc sẽ có một vài quy củ cấp bậc lễ nghĩa sao? Những thứ này em không hề biết gì cả. Không sao, sự kiên nhẫn của anh tốt đến mức khiến cô giận sôi lên. Vẫn tiếp tục chậm rãi nói. những ngón tay thon dài đột nhiên bao phủ bàn tay mềm mại của cô. Thì thầm nói, đừng di chuyển bộ này. Trên chóp mũi cô chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhìn vào đó thật chăm chú. Lúc này mới nhìn thấy đó là một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu xám bạc đính kim cương. Chiếc váy sáng lấp lánh khiến mắt cô mờ cả đi. Dường như cô không dám chạm vào. Anh lại lấy chiếc váy xuống. Nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Đi thử một chút đi. Anh thì thầm nói. Cô mặc lên hẳn là rất đẹp. Cả người Tần Mộc Ngữ toát một tầng mồ hôi mỏng dường như bắt đầu nóng lên. Tay cô không thể cầm nổi bộ lễ phục. Anh có nghe thấy những gì em vừa nói không? Ngộ nhỡ em. Không có ngộ nhỡ. Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng ngắt lời cô. Từ từ vòng tay lên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô từ phía sau. Giọng trầm thấp nói. Lúc anh ở bên cạnh em thì sẽ không có ngộ nhỡ. Nghe lời anh những chuyện đó đều không quan trọng. Đôi mắt trong veo của cô hiện lên sự bất lực. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh quen BH. Vui lòng không sao chép. Wow. Tiểu Mặc nhảy xuống từ chiếc ghế nhỏ. Chạy đến chạm vào đuôi chiếc váy. Những viên kim cương đính trên đó khiến cậu bé sờ soạng không ngừng. Cao giọng hỏi. Đây có phải những ngôi sao không ạ? Kim cương nhân tạo Swarovski tô điểm. Khiến cho bộ váy giống như những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Tiểu Mặc cảm thấy thế nào? Cả người Thượng Quan Hạo vô cùng tao nhã. Giọng nói trầm tĩnh như nước. Lên tiếng hỏi. Đẹp ạ, Tiểu Mặc trả lời một cách rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời. Rất thích bộ váy sáng như sao này. Khóe môi Thượng Quan Hạo hơi cong lên. Vậy Tiểu Mặc có muốn nhìn mẹ mặc thử bộ lễ phục này không? Tiểu Mặc khẽ giật mình. Sau đó vui mừng. Muốn nhìn ạ, cậu bé đặt bộ váy xuống. Nắm tay Tần Mộc Ngữ. Mẹ ơi, mẹ thử đi. Tiểu Mặc muốn nhìn mẹ thử quần áo. Trên khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự bất đắc dĩ. Không ngờ rằng Thượng Quan Hạo sẽ khuyến khích con làm vậy. Năm đôi mắt trong veo nhìn anh một cái. Nhẹ nhàng cắn môi, nhưng vẫn cầm lễ phục đi vào. Một lúc sau, cửa phòng thử đồ cuối cùng cũng mở ra. Cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi đi ra. Bởi vì giày của cô không phù hợp, cho nên nhân viên bán hàng lấy ra một đôi giày. Cười nhẹ nói. Cô hãy đi đôi giày này vào trước rồi nhìn thử xem một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ứng đỏ. Gật gật đầu. Bước lên đôi giày pha lê buộc dây ren trắng cao 7 phân. Cách đó vài mét. Thượng Quan Hạo lẳng lặng nhìn chăm chú cảnh tượng đẹp đẽ khiến người khác ngạt thở. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một ngọn lửa nóng rực. Dường như mất một lúc lâu anh mới có thể nhận ra cô gái đẹp rực rỡ với khí chất dịu dàng kia là người mà anh yêu. Chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad. Dinh cấp, vui lòng không sao chép. Một nửa bờ vai lộ ra ngoài. Một lớp vải sa mỏng tao nhã nằm tản mát theo đường cong của bả vai. Váy có viền ren, theo đường xẻ chéo ở thắt lưng bắt đầu rủ xuống. Lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Chân của cô rất đẹp. Thon dài tự nhiên và mềm mại. Dây giày quấn quanh cổ chân. Lên đến trên mắt cá chân một tấc. Tiên sinh, ngài có hài lòng không ạ? Nhân viên bán hàng nở một nụ cười đầy tự tin. Dường như rất chắc chắn là anh sẽ hài lòng. Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm. Anh chậm rãi đi đến. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những sợi tóc bên tai cô. Chạm vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Ánh mắt càng thêm nóng rực. Đầy chiếm hữu nhìn cô. Cách chương.